Tốt nhất con dề, chương 1320, cấm dược, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, ba, ngồi ở một bên Ngũ Tư đột nhiên giận không kềm được vỗ xuống bàn. Nghiêm nghị quát lớn, Annie, ngươi tại cái này hầu môn loạn ngữ cái gì đâu? Nghe được Ngũ Tư mà nói. Đầu bên kia điện thoại Annie rõ rệt sững sờ. Tựa hồ không nghĩ tới cha mình vậy mà liền tại Abler bên cạnh. Hơn nữa từ phụ thân tức giận trong giọng nói, nàng không khó đoán được, cha đã nghe được nàng vừa rồi nói toàn bộ lời nói. Nàng biết rõ, Lâm Vũ vừa rồi đột nhiên đổi lời nói, để cho nàng gọi điện thoại cho Abler mà không phải gọi cho Ngũ Tư. Chính là lo lắng Ngũ Tư đối nàng lời nói quá mức bài xích, không tiếp thụ nàng thiện ý khuyến cáo, bất quá nếu cha đã nghe được. Annie liền vội vàng giải thích nói, cha, ngài nghe ta nói, đừng gọi ta cha, Ngũ Tư trực tiếp cầm thét một tiếng, đánh gãy Annie mà nói, thần sắc phẫn nộ hướng về phía Abler trong tay điện thoại nghiêm nghị quát lớn. Annie, ngươi thật là bị cái kia họ Hà ma quỷ ám ảnh. Đều đến bây giờ, ngươi còn mặc cho cái kia Hà Gia Vinh bài bố, chất vấn chúng ta đối với Sarana trị liệu thành quả. Mưu toan dùng nói dối châm ngòi chúng ta. Chấm, cha, ta không có, ta là vì ngài tốt, là vì thế giới chữa bệnh công hội tốt. Đầu bên kia điện thoại Annie vội vàng nói. Từ Abler con gái ăn quá nhiều tình huống dị thường đến xem. Các ngươi trị liệu xác thực xuất hiện vấn đề. Abler nghe nói như thế. Trong lòng lần nữa co lại. Trên trán đã là đầu đầy mồ hôi. Nghe cái này hai cha con tầm đó đối thoại, trong lòng của hắn lo lắng không thôi, một thời gian cũng không biết đến cùng ai đúng ai sai. Chỉ cảm thấy trong tay mình nắm không phải một bộ điện thoại, mà là một khối nung đỏ phỏng tay khối sắt. Thế nhưng Ngũ Tư mặc dù một mực tại đối với điện thoại nói chuyện, nhưng không có một chút phải đem điện thoại tiếp nhận đi ý tứ. Cho nên hắn không thể không đưa di động nắm ở trong tay. Cật lực hướng phía Ngũ Tư bên kia đưa. Hừ, nói thật cho ngươi biết đi. Nàng loại này ăn đúng là một cái tác dụng phụ. Nhưng là bình thường, bởi vì lần này ta cho Abler con gái trị liệu thời điểm. Dùng chúng ta lúc trước nghiên cứu ra loại kia loại mới dược vật. Ngũ Tư lạnh giọng nói ra. Loại thuốc này vật ngươi cũng biết. Một trong số đó tác dụng phụ. Chính là bệnh nhân lượng cơm ăn sẽ gia tăng. Đây là bởi vì dược tính tăng lên nhân thể thay thế cùng tiêu hao. Bệnh nhân kia đường phân cùng carbohydrate thu hút tự nhiên cũng sẽ tăng nhiều. Cho nên, loại này tác dụng phụ, căn bản liền sẽ không ảnh hưởng khỏe mạnh. Điểm này vốn là hắn không muốn nói ra đến. Đối mặt Abler loại này không hiểu y học hắn lười nhác lãng phí miệng lưỡi giải thích. Thế nhưng hiện tại đối mặt con gái chất vấn, hắn dứt khoát liền đem sự tình thực sự lôi ra nói rõ. Tiết kiệm làm cho nữ nhi của mình hoài nghi, đầu bên kia điện thoại Annie nghe nói như thế rõ rệt dừng lại. Tiếp theo thanh âm trong nháy mắt đề cao mấy phần, 10 phần chấn kinh hỏi ngược lại. Cha, ngài dùng SN, một, cái kia, đây không phải là bị chúng ta liệt vào cấm dược sao? Đối với phụ thân nàng nói tới dược vật nàng cũng không lạ lẫm. Tại kháng khuẩn phương diện xác thực có cực lớn hiệu quả trị liệu. Lúc trước nghiên cứu ra đến thời điểm, bởi vì hắn cực lớn tác dụng phụ đưa đến vứt bỏ. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Cha vậy mà tại lần này trị liệu bên trong tăng thêm tiến đến. Cấm dược, Abler nghe được Annie lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khiếp sợ không gì sánh nổi quay đầu nhìn về Ngũ Tư. Mặc dù hắn đối với y học cùng dược vật không hiểu rõ. Thế nhưng cũng biết hai chữ này ý vị như thế nào. Không tệ, mặc dù lúc ấy là cấm dược, thế nhưng bây giờ SN, một đã sớm không phải từ trước SN, một, tại ta cùng Andrew hoàn thiện phía dưới. Loại thuốc này vật dược hiệu đã hướng tới ổn định, Ngũ Tư sắc mặt nghiêm túc. Đã là đang cùng Annie giải thích, lại là đang cùng Abler giải thích, hơn nữa lần này trị liệu bên trong, chúng ta chỉ là gia nhập một chút xíu liều lượng, từ hiệu quả đến xem, cái này dược vật cũng 10 phần có hiệu quả trị liệu, lúc trước có thể dẫn phát tác dụng phụ cũng không có xuất hiện. Cái này chứng minh chúng ta lần này mạo hiểm thành công. Nghe Ngũ Tư lời này, Tabler phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn không nghĩ tới Ngũ Tư cho mình con gái dùng là một loại cấm dược. Bất quá cảm ơn trời đất, loại thuốc này xác thực làm ra hiệu quả. Chỉ cần có thể chữa khỏi hắn nữ nhi, hắn đâu còn quản cái gì cấm dược không khỏi dược. Nếu là hắn hiệu quả trị liệu, các ngươi đã hoàn thiện qua. Đầu bên kia điện thoại Annie nghe được cha lời này, lúc trước đối chất khí thế lập tức cũng giảm đi không ít. Tựa hồ một thời gian có chút không phản bác được, nàng biết rõ, cha mình và Andrew những năm này xác thực một mực tại nghiên cứu cải thiện SN. 1. Hiện tại xem ra, có thể là phụ thân nàng cùng Andrew lấy được thành công. Không sai, hiện tại loại thuốc này vật bày biện ra tới duy nhất tác dụng phụ. Chính là ăn nhiều mà thôi. Ngũ Tư lạnh giọng khẽ nói. Nhằm vào điểm này, chúng ta cũng một mực tại mật thiết quan sát đến Sarana thân thể biến hóa. Thẳng đến trước mắt, thân thể nàng chưa từng xuất hiện bất kỳ vấn đề. Hiện tại, người cuối cùng có thể tin tưởng, chúng ta chữa khỏi Sarana đi. Mặc dù cách hoàn toàn chữa chỉ còn có chút khoảng cách. Thế nhưng cũng bất quá là một vòng thời gian mà thôi. Cho nên hắn trực tiếp dùng chữa trị. Hai chữ, tại hắn mà nói, chữa trị đã trở thành một cái cố định sự thật. Đầu bên kia điện thoại Annie nghe được cha lời nói này. Rõ rệt trầm mặc lại, Ngũ Tư thấy thế, sắc mặt cũng không khỏi hòa hoãn mấy phần. Cuối cùng đem Abler trong tay điện thoại nhận lấy. Thở dài một tiếng, thanh âm cũng không khỏi nhu hòa mấy phần. Nhẹ nói, Annie, ta đã sớm nói, cái kia Hà Gia Vinh. Tại cha ngươi trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích, ngươi bất quá là thụ hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt mà thôi. Trở về a, ngươi là thời điểm lạc đường biết quay lại. Chỉ cần ngươi trở về, ta cam đoan cùng ngươi Logan thúc thúc, chuyện cũ sẽ bỏ qua, để ngươi đảm nhiệm phó hội trưởng. Kỳ thực, ngươi cũng có thể đoán được, Sarana bị chữa trị sau đó trung y tình cảnh. Ta mặc dù không có nắm chắc tiêu diệt Hoa Hạ quốc bên trong trung y, thế nhưng ta có nắm chắc tiêu diệt trên quốc tế tất cả trung y. Hắn trong lời nói này tức giận 10 phần. Tràn đầy tự tin, hiện tại trung y đã trở thành dưới chân hắn sâu kiến. Chỉ cần hắn vừa rơi xuống chân, trung y lập tức liền sẽ thịt nát xương tan. Thật xin lỗi, cha, ta cần lãnh tĩnh một chút. Annie thấp giọng nói một câu. Tiếp theo trực tiếp cúp điện thoại. Annie, thế nào? Lâm Vũ nhìn thấy Annie cấp tốc ảm đạm xuống thần sắc. Nhíu mày lại, vội vàng nói, ngươi vừa rồi nâng lên cấm dược. Là cái gì cấm dược? Trong phòng mọi người nghe nói như thế, cũng lập tức hướng Annie quăng tới lo lắng lại hiếu kỳ ánh mắt. Một loại Andrew tiến sĩ nghiên cứu ra tới loại mới kháng khuẩn dược vật. SN, 1, Annie có chút thất hồn lạc phách ngồi xuống một bên ghế trên. Nói ra, loại thuốc này vật kháng khuẩn hiệu quả trị liệu phi thường rõ rệt. Vượt qua trên thế giới hiện có tất cả kháng khuẩn dược vật. Bất quá, loại thuốc này vật tại lâm sàng thí nghiệm thời điểm, tác dụng phụ cũng 10 phần rõ rệt, với thân thể người tổn thương cực lớn, cho nên, bị chúng ta liệt vào cấm dược. Bất quá những năm gần đây, cha ta cùng Andrew một mực tại ý đồ đền bù hắn thiếu hụt. Annie thở dài, thần sắc trên mặt 10 phần tuyệt vọng, nói ra, nếu quả thật như cha ta nói, bọn hắn đã hoàn thiện cái này dược vật tác dụng phụ. Cái kia, xem tới, Tabler con gái là thật muốn bị chữa khỏi. Cách chương.